Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 269 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được, nha nhì, mai con dẫn Tiểu Bình qua đó. Sau khi nhìn qua, không có vấn đề gì thì đưa cậu ấy tới Lôi Hải để tu hành. Liễu Nhàn nói. Vâng, thưa cha. Đêm đó, Ngô Bình vẫn lĩnh ngộ Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Sáng sớm ngày hôm sau, anh theo Liễu Nhan tới cực đồng của Cửu Lôi Tiên Vực, lĩnh ngộ thiên bia còn lại. Tấm thiên bia này nằm trên vùng sa mạc hoang vắng. Tấm thiên bia cao cả chục nghìn mét, đứng sừng sững ở đó. Cũng giống với thiên bia Trần Hoàng, xung quanh tấm bia này cũng đông nghịt người, ít nhất cũng phải có đến mấy trăm nghìn người. Những người này ngồi trên chiếu, nhìn chằm chằm vào chữ trên thiên bia, như say như mê, trông cứ như những tên ngốc. Liễu Nhan nói, Tiểu Bình, chị tới nhà một người bạn gần đây một chút, em lĩnh ngộ đi nhé. Ngô Bình nói, chị Nhan đi đi ạ, em chỉ tới hóng hớt chút thôi. Sau khi Liễu Nhan đi, Ngô Bình cũng tìm một nơi để ngồi xuống. Anh pha cho mình một ấm trà, sau đó vừa uống trà, vừa quan sát văn tự trên bia. Anh không hề chắc chắn rằng mình sẽ lĩnh ngộ được gì. Lần này đến, chỉ ôm tâm lý thử xem mà thôi. Nhưng lúc anh nhìn rõ nội dung trên thiên bia, thì cơ thể bỗng cứng đờ, vì anh phát hiện dường như phần quan trọng của thần văn trên thiên bia có một sự liên quan nào đó với 36 đoạn thần văn mà anh đã lĩnh ngộ ở Yên Phùng Thần Vực. Lúc này, 36 đoạn thiên văn trong dương thần của anh sáng lên, sinh ra một loại lực hút thần bí. Cùng lúc đó, thần văn và phù hiệu trên thiên bia cũng nhòa đi, sau đó đồng loạt biến mất. Cuối cùng, thiên bia sụp đổ, hóa thành một đống đổ nát. Lúc văn tự biến mất, bên cạnh 36 đoạn thần văn trong dương thần của anh, xuất hiện những phù văn, thần văn huyền diệu. Chúng nó tổ hợp thành hàng xung quanh 36 đoạn thần văn, hình thành một bộ công pháp vô thượng. Ngô Bình kinh hãi, anh đã lần lượt tới lĩnh ngộ hai tấm thiên bia. Anh sợ bị người khác phát hiện nên vội rời khỏi đó, đi tìm Liễu Nhan. Liễu Nhan đang tới thăm một người bạn thân của mình thì thấy Ngô Bình quay về. Cô ấy hỏi, đệ đã xem xong rồi à? Ngô Bình nói, lạ ghê, thiên bia lại sụp rồi ạ. Liễu Nhan ngờ ra, cái gì, tấm thiên bia thứ hai cũng sụp đổ rồi à? Liễu Nhan kéo anh bay về phía thành Hạ Vương. Nhìn thấy Liễu Thiên Tuần thì lập tức báo cáo sự việc. Liễu Thiên Tuần sững sờ một lúc lâu mới nói, lần này lại càng thêm loạn rồi. Ông ấy suy nghĩ rồi nói với Liễu Nhan, con đưa Tiểu Bình tới Lôi Hải tu luyện đi, không có gì đừng quay về. Liễu Nhan gật đầu, vâng. Cô ấy lại dẫn Ngô Bình bay một đoạn nữa, sau đó tới không phận của một vùng biển. Biển này có màu bạc, trong nước đầy ắp những tia chớp vàng. Lôi khí nồng đậm từ nước biển bốc lên, tỏa vào không trung. Xem ra, lôi khí ở cả Cửu Lôi Tiên Vực đều từ nơi này mà ra. Liễu Nhan nói, Tiểu Bình, cha cũng là nghĩ cho em, bảo em tới đây tu hành trước, em đừng tự ý đi đâu nhé. Ngô Bình nói, chị Nhan, em biết rồi ạ. Lúc này có người bay qua, hỏi lai lịch của bọn họ. Liễu Nhan nói chuyện với đối phương. Chẳng mấy chốc, người kia đã nói, cậu ấy chỉ có 9 ngày, ở thêm thì phải trả tiền. Ngài đến trả tiền, Ngô Bình hỏi, trả bao nhiêu tiền? Người kia đáp, mỗi canh giờ 100 triệu đồng thần long. Ngô Bình giật cả mình, ăn cướp trắng trợn. Liễu Nhan nói, Tiểu Bình, em tu luyện trước đi, 9 ngày sau chị tới tìm em. Liễu Nhan đi xong thì Ngô Bình ngồi xếp bằng trên một mỏm đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước để tu luyện. Lúc này anh chăm chú lĩnh ngộ công pháp có được từ thiên bia. Công pháp này tên là Vạn Giới Lôi Thần Quyết, có tất cả 33 tầng, độ khó tu luyện không hề kém Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Tu sĩ lôi khí ở Cửu Lôi Tiên Vực nhiều nhất, vậy thì mình bắt đầu tu luyện từ Vạn Giới Lôi Thần Quyết. Nghĩ tới đây, anh bắt đầu thử tu luyện. Tinh khí của chủ nhân của sấm sét trong Lôi Hải không ngừng chảy vào trong cơ thể anh. Anh lĩnh ngộ được lôi hồn điện phách trong lôi cảnh. Tu luyện Vạn Giới Lôi Thần Quyết đương nhiên là vô cùng thuận lợi. Bắt tay vào tu luyện, anh mới phát hiện công pháp này của chủ nhân của sấm sét dường như có thể cho nhân loại tu luyện được, không phải là công pháp chuyên dành cho thần tộc. Rốt cuộc chủ nhân của sấm sét là sự tồn tại như thế nào? Đến ngày thứ 8, Ngô Bình đã luyện thành tầng thứ 9 của vạn giới lôi thần quyết. Ngày thứ 9 đột phá tầng 10. Tầng 10 của công pháp này cần phải ngưng tụ 9 lôi trận trong động thiên. 9 lôi trận này sẽ sinh ra 9 lôi thần để anh sử dụng. Tạo lôi trận cần tiền, đồng thời cũng cần hấp thu thêm nhiều lôi khí. Anh không do dự gì, mua lượng lớn nguyên liệu qua mạng tiền, xây 4 lôi trận trong động thiên. Chỉ cần đủ nguyên liệu, xây dựng lôi trận không hề khó. Chẳng mấy chốc anh đã xây xong. Xây xong lôi trận thì anh điên cuồng hấp thu tinh khí trong lôi hải để làm đầy 9 lôi trận. Đến khi hết ngày thứ 9, Liễu Nhan tới, cô ấy hỏi: Tiểu Bình, em có thu hoạch được gì không? Ngô Bình nói: Chị Nhan, em cần có thêm 3 ngày nữa. Liễu Nhan rất vui, thời gian càng dài chứng tỏ Ngô Bình càng thu hoạch được nhiều. Cô ấy nói: Em yên tâm tu luyện đi, cha bảo chị mang 10 tỷ đến đây. Ngô Bình nói: Cảm ơn sư tôn. Đúng như anh dự liệu, sau 3 ngày 9 lôi trận đạo viên mãn, vận hành bình thường. Anh của lúc này có khí tức kinh thiên, hai mắt dày đặc sấm sét, nhưng chẳng mấy chốc anh đã thu khí thế lại, đi tìm Liễu Thiên Tuần. Lúc Liễu Thiên Tuần nhìn thấy Ngô Bình, ông ấy cảm thấy anh đã trở nên thâm sâu khó lường. Ông ấy kinh ngạc hỏi: Tiểu Bình, con đã tu luyện Tử Lôi Oanh Thiên Quyết đến tầng mấy rồi? Thì ra trước khi anh vào lôi hải, Liễu Thiên Tuần đã truyền lại Tử Lôi Oanh Thiên Quyết cho anh. Quy lực của công pháp này rất bá đạo, là công pháp nổi tiếng trong Cửu Lôi Tiên Vực. Ngặt nỗi, tố chất của những người lĩnh ngộ Tử Lôi Oanh Thiên Quyết năm xưa có hạn, khiến công pháp này có nhiều vấn đề, tu luyện rất khó. Nghe Liễu Thiên Tuần hỏi vậy, Ngô Bình không tiện giải thích nhiều, bèn nói: Sư tôn, con đã luyện Tử Lôi Oanh Thiên Quyết đến tầng thứ 9 rồi ạ. Tử Lôi Oanh Thiên Quyết có tổng cộng 15 tầng, Liễu Thiên Tuần cực khổ tu luyện trăm năm mới miễn cưỡng tới được tầng 12, là người có thành tựu cao nhất trong tất cả những tu sĩ tu luyện Tử Lôi Oanh Thiên Quyết ở Cửu Lôi Tiên Vực này rồi. Bây giờ nghe Ngô Bình nói chỉ dùng 12 ngày đã có thể luyện tới tầng thứ 9 thì ông ấy không khỏi thấy kinh ngạc. Liễu Nhan liền thốt lên: Tầng thứ 9? Ôi trời, Tiểu Bình, em tu luyện bằng cách nào vậy? Cô ấy kinh ngạc cũng có nguyên do. Từ nhỏ, cô ấy đã luyện bộ công pháp này rồi, đến bây giờ mới chỉ đạt đến tầng thứ 6. Ngô Bình gãi đầu: Có lẽ do em khá thích hợp tu luyện công pháp hệ lôi đấy ạ. Liễu Thiên Tuần cười ha ha: Tốt lắm, Tiểu Bình, con cần gì thì cứ nói với ta. Ta muốn con đột phá tầng thứ 10 trong thời gian ngắn, sau đó tới khiêu chiến tiểu công chúa của phủ Hạ Vương. Liễu Nhan nói: Cha, không phải cha muốn Tiểu Bình đi kế thừa phủ Hạ Vương đấy chứ? Liễu Thiên Tuần nói: Không được à? Bây giờ có người đã lĩnh ngộ được truyền thừa của Trần Hoàng và chủ nhân của sấm sét, lòng người ở tiên vực thấp thỏm. Lúc này để Tiểu Bình tới kế thừa là thích hợp nhất. Nếu có thể đánh bại tiểu công chúa, cậu ấy có thể nắm quyền ở phủ Hạ Vương. Liễu Nhan nói: Cha, chẳng phải trước đây cha khuyên Tiểu Bình đừng hấp thu hoàng khí à? Liễu Thiên Tuần nói: Có được truyền thừa không có nghĩa phải hấp thu hoàng khí. Tiểu Bình có thể tìm một người kế thừa. Thật ra phủ Hạ Vương không phải đang tìm tu sĩ hoàng khí, mà là đang tìm một cường giả có thể bảo vệ được phủ Hạ Vương. Thế nên dù Tiểu Bình là tu sĩ lôi khí hay tu sĩ hoàng khí, bọn họ đều hoan nghênh cả. Liễu Thiên Tuần nói ra điểm mấu chốt, Liễu Nhan không khỏi trầm tư. Thời gian qua, Ngô Bình tu luyện ở lôi hải, không hề biết những chuyện xảy ra ở tiên vực mười mấy ngày này. Liễu Thiên Tuần tóm tắt sơ qua cho anh biết. Anh nghe xong thì trợn tròn cả mắt. Thì ra, 12 ngày qua, Cửu Lôi tiên vực đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Đầu tiên là tu sĩ lôi khí đã tiêu diệt một thế lực của tu sĩ hoàng khí, khiến những người tu hành hoàng khí đoàn kết với nhau. Chỉ trong một đêm đã giết đến 5 nhà trong thế lực tu sĩ lôi khí. Bỗng chốc, Cửu Lôi tiên vực đại loạn, quan hệ hai bên căng thẳng, nhưng cả hai đều kiêng dè người đã lĩnh ngộ được thiên bia của bên còn lại. Thế nên, tuy rằng xung đột nhiều, nhưng không xảy ra cuộc ác chiến quy mô lớn nào. 5 ngày trước, giới tu hành lôi khí cũng bắt chước giới tu hành hoàng khí, thành lập một liên minh. đồng thời đề cử Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn làm minh chủ. Hai ngày sau, giới tu hành hoàng khí cũng thay đổi, thành lập Hoàng Đạo Tông. Tuy trước mắt thế lực của Hoàng Đạo Tông hơi yếu, nhưng sau khi kết thành một môn phái thì sự đoàn kết lại hơn hẳn liên minh lôi khí. Bây giờ hai liên minh đang âm thầm thăm dò lẫn nhau, đều muốn tìm được vị thiên tài mà bên kia che giấu. Ngô Bình nói: Sư tôn, lẽ nào mỗi bên đều có một người lĩnh ngộ được thiên bi ạ? Liễu Thiên Tuần nói: Ta cũng không rõ chuyện này, loại thông tin cơ mật thế này ta vẫn chưa đủ tư cách để biết. Gặp Liễu Thiên Tuần xong, Ngô Bình trở về chỗ ở của mình, lập tức bắt đầu thử kích hoạt Tử Lôi Oanh Thiên Quyết. Anh nói là đã luyện rồi, nhưng thực chất anh vẫn chưa luyện. Nhưng không sao, Vạn Giới Lôi Thần Quyết là công pháp mẹ của Tử Lôi Oanh Thiên Quyết, mạnh hơn Tử Lôi Oanh Thiên Quyết cả vạn lần. Anh hoàn toàn có thể dùng Vạn Giới Lôi Thần Quyết để kích hoạt Tử Lôi Oanh Thiên Quyết. Làm vậy, không những tránh bị người khác phát hiện, mà còn có thể nâng cao uy lực của Tử Lôi Oanh Thiên Quyết. Anh làm thử mới biết, dùng Vạn Giới Lôi Thần Quyết kích hoạt Tử Lôi Oanh Thiên Quyết quá là khỏe, đồng thời cũng nâng uy lực và phẩm chất của Tử Lôi Oanh Thiên Quyết lên. Anh đột phá liên tục, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, chẳng mấy chốc đã đến tầng thứ 10. Luyện công pháp một lượt, thời gian chậm chậm trôi qua. Đợi đến đêm khuya, anh đè con rối lại, còn mình thì lặng lẽ rời phủ. Ở một vùng núi hoang vắng nào đó của Kiều Lôi Tiên Vực, Ngô Bình tìm được một sơn động để ẩn thân, sau đó tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Anh đã sắp xếp ra được toàn bộ kinh văn, bây giờ đã thích hợp để tu luyện. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh rất phù hợp để anh tu luyện. Anh vốn đã là nhân hoàng, lại còn sở hữu thể chất của Thái Cổ Chân Nhân đời đầu. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh có 36 tầng. Bây giờ, cảnh giới của Ngô Bình không thấp, thế nên tu luyện cứ phải nói là làm chơi ăn thật, tiến triển thần tốc. 6 tầng đầu của Hoàng Cực Kinh là xây dựng nền tảng. Dù nền tảng của Ngô Bình đã tốt đến mức mỗi bước đều được làm đến cực độ, nhưng sau khi anh luyện Hoàng Cực Kinh, anh vẫn phát hiện ra nhiều điểm thiếu sót, bèn nhân cơ hội bù đắp vào. Chưa đến một tiếng, Ngô Bình đã luyện xong 6 tầng đầu. Cảm giác tu luyện trơn tru, một lần là xong. 6 tầng đầu được gọi là cảnh giới trúc cơ, nền tảng của anh thâm hậu, đương nhiên tu luyện sẽ không khó. Tầng thứ 7 đến tầng 12 là cảnh giới chân nhân, cũng có nghĩa là luyện đến tầng thứ 7 của Hoàng Cực Kinh mới đủ tư cách xưng là chân nhân. Tầng 13 đến tầng 18 là cảnh giới thần hải. Cảnh giới này chủ yếu tu luyện tinh thần lực. Có một phương pháp tu luyện là làm lớn mạnh thần hồn. Tầng 19 đến tầng 24 là cảnh giới chân hầu. Tầng 25 đến tầng 30 là cảnh giới chân vương. Tầng 31 đến tầng 36 là cảnh giới chân hoàng. Tu xong cảnh giới trúc cơ, Ngô Bình không dừng lại, tiếp tục tu luyện cảnh giới chân nhân. Tầng thứ nhất của cảnh giới chân nhân trong Hoàng Cực Kinh tên là Chu Thiên Chân Nhân. Chu Thiên Chân Nhân này thật ra chính là phát triển kinh lạc trong cơ thể. Số kinh lạc này không chỉ bao gồm linh khiếu, thần khiếu mà Ngô Bình đã tu luyện nhiều năm trước, mà còn có một vài khí kinh thần lạc đặc thù huyền diệu. Trước đây anh chưa bao giờ nghe tới những khí kinh thần lạc này. Là một tiên y, anh lập tức thấy phấn chấn hẳn, dồn lực lĩnh ngộ. Sau đó, anh đã tìm ra 365 linh khiếu trong cơ thể, tìm được 81 thần khiếu trong đầu. Giữa linh khiếu và thần khiếu có những kinh lạc cực kỳ huyền diệu liên kết. Phải biết rằng, khi xưa Ngô Bình tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết cũng chỉ có 8 thần khiếu và 9 linh khiếu. Hoàng Cực Kinh này nâng số lượng linh khiếu và thần khiếu lên không chỉ gấp 10 lần. Sau khi trời sáng, anh đã khơi thông 24 điểm linh khiếu. Thấy không còn sớm nữa, anh lặng lẽ trở về chỗ ở của mình. Mới sáng sớm, Liệu Cường đã tới tìm anh, cười nói: Tiểu Bình, chuẩn bị xong chưa? Cha bảo anh dẫn em tới phủ Hạ Vương. Ngô Bình nói: Tiểu công chúa kia lại bày sàn tỷ võ nữa rồi à? Liệu Cường nói: Chứ còn gì nữa, vừa có người bị cô ta đánh tàn phế rồi. Cô gái này đáng sợ thật. Tiểu Bình, nhất định em phải đánh bại cô ta đấy. Ngô Bình cười hỏi: Anh Cường không thử sức à? Liệu Cường cười khan: Anh không thử đâu, đánh không lại. Ngô Bình nói: Tình hình bây giờ loạn đến thế này mà Phù Hạ Vương vẫn tổ chức tỷ võ. Liệu Cường nói: Phù Hạ Vương buộc phải mau chóng tìm Hạ Vương kế nhiệm, nếu không sẽ không giữ được thành Hạ Vương. Tiểu Bình, Tử Lôi Oanh Thiên Quyết của em đã luyện tới tầng thứ 10 chưa? Ngô Bình nói. Vừa đột phá ạ. Mắt Liệu Cương sáng lên. Giỏi quá. Tiểu Bình, đi thôi, anh muốn mở mang tầm mắt, xem thử uy lực Tử Lôi Oanh Thiên Quyết của em thế nào. Tu vi của Liệu Cường còn không bằng Liệu Nhan, anh ấy mới luyện Tử Lôi Oanh Thiên Quyết đến tầng thứ 4 thôi, thua xa Ngô Bình. Anh ấy bảo Ngô Bình thi triển công pháp, thật ra là vì không tin Ngô Bình đã luyện được đến tầng thứ 10. Ngô Bình không từ chối, anh cần phải thi triển ra một ít thực lực của mình vào thời gian và địa điểm thích hợp. Hai người tới một vùng đất hoang vắng, Ngô Bình đứng trên không trường xuống, một đạo sấm sét màu tím hóa thành một con rồng điện màu tím gầm vang rồi bay vút lên trời, vô cùng hoành tráng. Liệu Cương vô cùng chấn động, thảng thốt. Lợi hại. Tiểu Bình, anh thấy Tử Long trưởng của cha còn không khí thế bằng trưởng này của em đấy. Ngô Bình nói. Chắc chắn là em không thể sánh bằng sư tôn rồi. Đúng rồi anh Cương, dạ cuồng đồ kia ở kiểu lôi tiên bảng xếp hạng không bằng anh, hắn có thể lên bảng chắc em cũng được lên nhỉ. Liệu Cường nói. Đương nhiên là được rồi. Tiểu Bình, em muốn lên bảng à? Ngô Bình nói. Được không ạ? Liệu Cường nói. Đương nhiên là được. Cách để lên bảng nhanh nhất là tìm một người trên đó để khiêu chiến. Chỉ cần đánh bại được người đó thì có thể thay thế vị trí của hắn. Người trên kiểu lôi tiên bảng có đặc quyền, ví như có thể vào lôi hải tu hành, vào lôi thành khám phá. Ngô Bình nói. Ồ, còn được vào lôi thành khám phá ạ? Liệu Cường nói. Ừ, tuy Lôi Thành bị cửu lôi phổ hóa thiên tôn nắm giữ, nhưng người ngoài cũng có thể vào đó. Ngô Bình cười nói. Thế em đi khiêu chiến dạ cuồng đồ luôn. Liệu Cường nói. Được, hôm nay chúng ta tới tỉ võ, thắng tiểu công chúa xong thì anh dẫn em đi khiêu chiến dạ cuồng đồ. Tên dạ cuồng đồ này ngày thường hống hách lắm. Ngài nói hắn còn muốn khiêu chiến cả anh. Tiểu Bình, em đánh chết hắn luôn là tốt nhất. Việc này đúng với ý muốn của anh. Ngô Bình hỏi. Đánh chết cũng không sao ạ. Liệu Cường hừ một tiếng. Có sao được chứ. Kẻ bị người khiêu chiến đánh chết nhiều lắm. Ai cũng không nói gì được. Dù sư tôn của dạ cuồng đồ ra mặt thì em vẫn còn cha anh chống lưng. Không cần phải sợ. Hai người bàn bạc xong thì tới phủ Hạ Vương trước. Phía trước phủ Hạ Vương, người đông như chảy hội. Vì người muốn đến khiêu chiến công chúa của vương phủ quá đông, thậm chí bên ngoài còn xếp cả hàng dài. Nhưng cùng với đó, liên tục có người được khiêng từ trong phủ ra, xem chừng đều là người bị công chúa đánh bại. Liệu Cường dứt khoát đẩy Ngô Bình lên vị trí đầu tiên, sau đó cho những người phía sau ít tiền để bịt miệng họ. Dẫu sao, vào khiêu chiến sớm hơn hay muộn hơn một chút, với họ cũng không có ảnh hưởng gì. Loáng cái, đã đến lượt Ngô Bình, anh được một người trông giống quản gia gọi vào, sau đó anh đi hết một cái sân rồi vào trong một sân đấu võ. Có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đứng ở đây, hiện đang uống trà do nha hoàn mang tới. Thấy lại có người đến, thậm chí cô ấy còn chẳng thèm nhìn kỹ mà nói luôn. Ra tay đi. Ngô Bình quan sát cô gái thì thấy cô ấy khoảng 19-20 tuổi, mang nét đẹp cổ điển, đôi mắt sáng ngời và có một khí chất đặc biệt khiến ai đã nhìn thì khó mà quên được. Anh bước tới gần cô gái rồi chắp tay nói. Trương Huyền Bình xin được thỉnh giáo công chúa. Cô gái vung tay lên, không gian xung quanh Ngô Bình bắt đầu trở nên vặn vẹo rồi tạo thành một luồng sức mạnh tấn công anh. Xong, với anh mà nói thì nó chỉ như một cơn gió nhẹ không thấm vào đầu. Cô gái cứ ngỡ có thể đánh bại Ngô Bình một cách dễ dàng như những người khác. Ai dè, anh vẫn đứng yên. Cô gái bắt đầu nổi hứng rồi nói. Tôi là Hạ Sở Sở. Anh là người thứ ba trong ngày hôm nay có thể đứng vững trước không hoàn lực của tôi. Hơn nữa, anh còn đứng vững hơn hai người trước. Ngô Bình nói. Quá khen. Hạ Sở Sở nói. Vì thế, tôi sẽ đấu thật nghiêm túc với anh. Ngô Bình nói. Mời. Hạ Sở Sở vòng tay qua người, xung quanh lập tức xuất hiện một luồng chân lực ảo diệu rồi hình thành lực tràng đáng sợ. Xong, sức mạnh ấy mới chạm vào Ngô Bình thì đã vỡ tan. Hạ Sơ Sơ ngần ra nói. Anh có thể phá vỡ lãnh vực hoàng gia của tôi. Ngô Bình nói. Lãnh vực của cô có thiếu sót nên mới dễ bị phá như thế. Anh vừa nói dứt câu thì đã thi triển lãnh vực của mình. Đây chỉ là một chiêu thức trong hoàng cực kinh. Chân lực tỏa ra gây cản trở cho hành động của kẻ địch. Ngay sau đó, Hạ Sơ Sơ đã thấy toàn thân cứng đờ, không thể cử động. cô ấy ngạc nhiên nói. Anh có chân lực ư? Ngô Bình bước tới gần cô ấy hơn rồi thờ ơ nói. Công chúa, cô thua rồi. Hạ Sở Sở vui vẻ nhận thua. Ừ, tôi thua rồi. Ngô Bình thu lãnh vực lại. Hạ Sở Sở nói. Trương công tử, mời đi theo tôi. Ngô Bình đi theo Hạ Sở Sở tới một đại điện. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đây. Ông ấy nhìn Ngô Bình rồi nói. Cậu đến rồi à? Ngô Bình thoáng ngạc nhiên hỏi. Ông là... Người đàn ông nói. Tôi là Hạ Vương. Tôi đó, cậu đã hấp thu được khá nhiều hoàng khí ở giếng hoàng khí. Ngô Bình không ngờ có người biết chuyện tối hôm đó, nhưng tại sao không ra ngăn cản anh? Anh vội nói. Hôm đó, tôi tò mò muốn xem hoàng khí là gì, mong Hạ Vương thứ tội. Người đàn ông cười hỏi. Thế cậu đã biết chưa? Ngô Bình nói. Hoàng khí này không tinh thuần, bên trong chứa tinh khí yêu đạo. Nếu tu sĩ bình thường hấp thu rồi luyện hóa nó, thì sống không tới 500 tuổi. Người đàn ông nghiêm mặt nói. Hôm đó cậu nói có cách để tách yêu khí ra, không biết có tiến triển gì chưa? Ngô Bình nói. À, tôi có thể tách khí tức yêu đạo bên trong ra, thậm chí tôi cũng có thể rút yêu khí tích tụ lâu ngày trong người của Hạ Vương ra. Hạ Vương chấn động nói. Thật ư? Ngô Bình cười nói. Chuyện này thì sao mà nói dối được, nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn ở lại phủ ta để tu luyện. Hạ Vương nói ngay. Được, cậu muốn ở lại bao lâu cũng được. Hạ Sở Sở nói. Bố, Trương công tử đây đã đánh thắng con, theo giao ước thì anh ấy chính là người thừa kế của phủ ta. Ngô Bình nói ngay. Tôi không có hứng thú với phủ này đâu. Hơn nữa, chờ tôi chữa khỏi cho Hạ Vương xong thì đương nhiên sẽ không cần người khác kế thừa phủ nữa. Hạ Vương cười nói. Ngoài hoàng khí ra, phủ Hạ Vương còn có nhiều lợi ích khác cho cậu. Ngô Bình nói. Không biết đó là gì? Hạ Vương nói. Trương công tử có biết tại sao hoàng khí chỉ tồn tại ở một vài nơi không? Ngô Bình lắc đầu. Không. Hạ Vương nói. Vì ngày xưa, ngoài chủ nhân của sấm sét ra thì vẫn còn một con yêu quái lợi hại. Chân hoàng giết nó xong thì cũng đắm mình với thi thể của nó xuống lòng đất. Đây chính là lý do trong hoàng khí có lẫn yêu khí. Ngô Bình nói. Ra là thế. Hạ Vương nói. Hôm đó, tôi thấy Trương công tử đã hấp thu một lượng lớn hoàng khí. Từ đó có thể thấy cậu rất thích hợp với nó. Nếu vậy thì tôi khuyên cậu nên xuống lòng đất tu luyện, vì ở đó có sức mạnh nòng cốt nhất của chân hoàng. Ngô Bình nói. Trước kia chưa từng có ai xuống đó tu luyện ư? Hạ Vương cười nói. Chưa từng. Ngô Bình nói. Càng xuống dưới, hoàng khí càng mạnh, nhưng yêu khí cũng mạnh theo. Chỉ e tu sĩ bình thường chưa xuống đến nơi thì đã bị yêu khí xâm nhập cơ thể rồi. Hạ Vương nói. Đúng thế, cho nên chưa có ai dám thử cả. Đương nhiên, Trương công tử xuống đó cũng gặp nguy hiểm, nhưng cậu hãy suy xét thiệt hơn xem thế nào. Ngô Bình nói. Không vội, để tôi rút hết yêu khí trong người Hạ Vương đi đã. Nói rồi, anh chụp tay lên đỉnh đầu Hạ Vương. Một lực hút rất lớn xuất hiện. Ngay sau đó, lòng bàn tay anh đã có thêm một vòng xoáy. Yêu khí tích tụ bao năm trong người Hạ Vương đã được vòng xoáy ấy hút ra ngoài. Gần 15 phút sau, yêu khí trong người Hạ Vương đã được rút ra hết. Ban đầu, ông ấy thấy hơi mệt, nhưng sau đó thì những hoàng khí còn lại đã trỗi dậy. Thực lực của ông ấy chẳng những không mất đi mà còn lớn mạnh thêm. Hạ Vương mừng rỡ nói. Thành công rồi. Cảm ơn Trương công tử. Ngô Bình nói. Hạ Vương đang tu luyện công pháp cảm ngộ từ thiên bia ư? Hạ Vương gật đầu. Tôi đang tu luyện hoàng đạo bát cực công, là một công pháp mà một vị tiên hiền đã cảm ngộ từ thiên bia. Ngô Bình nói. Có thể truyền công pháp ấy cho tôi được không? Hạ Vương không chút do dự mà đồng ý ngay. Được chứ. Học xong hoàng đạo bát cực công, Ngô Bình lại rút yêu khí trong người Hạ Sở Sở ra. Sau đó họ gọi thêm các nhân vật nòng cốt trong phủ tới để Ngô Bình rút yêu khí ra một thẻ. Ngô Bình hỏi. Hạ Vương, hiện ai là người có tiếng nói nhất ở Hoàng Đạo Tông? Hạ Vương nói. Tôi là một trong năm đại tông lão của Hoàng Đạo Tông. Năm người chúng tôi luôn phiên nhau làm tông chủ, mỗi người làm nửa năm. Ngô Bình nói. Tuy thế thì ai cũng không thể chống lại Phổ Hóa Thiên Tôn được. Hạ Vương nói. Thật ra tôi thấy mình rất yếu. Nhưng giờ Trương công tử đã rút hết yêu khí ra cho tôi rồi thì lại khác. Tôi cảm giác mình đã mạnh hơn nhiều, khéo vài ba hôm nữa là đột phá thôi. Ngô Bình nói, xin Hạ Vương giữ bí mật về hành tung của tôi, hôm nay tôi sẽ xuống lòng đất xem sao. Hạ Vương nói, được. Ngô Bình nói, giờ tôi vẫn có việc phải làm nên tôi mới bắt đầu được. Hạ Vương nói, chúng tôi sẽ chờ công tử. Ngô Bình vừa rời khỏi phủ Hạ Vương thì nụ cười trên gương mặt ông ta đã vụt tắt. Tiếc thật, một thiên kiêu thế này lẽ ra đã là người của chúng ta rồi. Hạ Sơ Sơ nói, Phụ Vương, Tổ gia sẽ giết anh ta ạ? Hạ Vương nói, Tổ gia đã chờ ở trong giếng mấy chục nghìn năm rồi, sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Sau khi chiếm được thể xác của cậu ta rồi, Tổ gia sẽ có thể ra ngoài. Đến lúc đó, cả Kiều Lôi Tiên Vực sẽ thuộc về chúng ta. Hạ Sơ Sơ không nhịn được, nói, Phụ Vương, nhưng Trương Công Tử đã loại bỏ tác dụng phụ của hoàng khí cho chúng ta. Hạ Vương sầm mặt nói, Sơ Sơ, con đang thương hại cậu ta đấy à? Con thương cậu ta thì ai thương chúng ta? Bây giờ nhóm Phổ Hóa Thiên Tôn đang chuẩn bị tiêu diệt tu sĩ hoàng khí chúng ta rồi, không mời Tổ gia ra mặt thì ai sẽ bảo vệ chúng ta? Hạ Sơ Sơ cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa. Hạ Vương nói, Sơ Sơ, con đừng nhân từ như thế. Trong thế giới này chỉ có sức mạnh mới là vĩnh cửu thôi, hiểu chưa? Hạ Sơ Sơ nói, con hiểu rồi ạ. Cô ấy nói tiếp, Phụ Vương, để con đi theo Trương Công Tử, nhớ anh ta xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Phụ Vương. Hạ Vương nói, ừ, con đi đi, nhớ ân cần với cậu ta vào, để cậu ta thích con, như thế thì sẽ không thể nghi ngờ chúng ta được. Vâng. Phía khác, Ngô Bình và Liệu Cường đang trên đường đến nơi khiêu chiến Dạ Cuồng Đồ. Hắn đang tu luyện ở trong sơn cốc, là một trong các thiên tài của Kiều Lôi Tiên Vực, nên vợ con của hắn cũng cả đống, người hầu kẻ hạ không đếm xuể, cuộc sống chẳng khác gì bậc vua chúa. Đột nhiên, có hai bóng người đáp xuống trước cổng, đó chính là Ngô Bình và Liệu Cường. Ngô Bình trầm giọng nói, Dạ Cuồng Đồ, ra đây. Dạ Cuồng Đồ mở mắt rồi tỏ vẻ hung hãn, sau đó mở cửa bước ra. Khi hắn nhìn thấy Liệu Cường và Ngô Bình ở bên ngoài thì lạnh giọng nói, Liệu Cường, anh đến đây làm gì? Liệu Cường nói, sư đệ Trương Tiểu Bình của tôi muốn khiêu chiến để giành vị trí của anh. Dạ Cuồng Đồ liếc nhìn Ngô Bình rồi cười khẩy nói, dựa vào nó ư? Anh không sợ tôi đánh chết nó bằng một trường à? Liệu Cường nói, bớt nói linh tinh đi, tôi chỉ hỏi anh có dám nhận khiêu chiến không. Nếu không dám thì chúng tôi sẽ đi luôn, nhưng sau này anh đừng nhận mình là thiên tài nữa. Dạ Cuồng Đồ xa sầm mặt rồi tức tối nói, nếu đã muốn tự sát đến thế thì để tôi thành toàn cho. Liệu Cường vỗ tay, tốt, Tiểu Bình, cậu cứ chơi hết sức, không cần nương tay đâu. Ngô Bình bước lên rồi nói, xin thỉnh giáo. Chết đi. Dạ Cuồng Đồ không chút khách sáo, đôi tay tích tụ sấm sét rồi tấn công Ngô Bình ngay. Ngô Bình không né đi mà đứng yên tại chỗ, mặc cho tia sét đánh xuống người mình. Sau đó anh tung một trường đánh vào ngực Dạ Cuồng Đồ. Sự chênh lệch thực lực của hai người quá lớn, Dạ Cuồng Đồ kêu hự một tiếng rồi bị đánh bay. Tia sét màu tím đáng sợ đã đánh vỡ gân cốt của hắn, khắp các lỗ chảy máu, còn gương mặt hắn thì đầy vẻ bàng hoàng. Vô. Ngô Bình lướt nhanh đến gần hắn rồi tung tiếp một trường ra. Hự. Dạ Cuồng Đồ lại bị đánh bay, toàn thân đau đớn, sau đó hãi hùng nói, Tử Điện Bộ. Tử Điện Bộ là một võ kỹ mạnh mẽ, cơ thể của tu sĩ sẽ hóa thành tia sét rồi tấn công kẻ thù, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai luyện được, vì để biến cơ thể của mình thành sấm sét thì cực kỳ khó. Nhưng Ngô Bình đã làm được từ khi tu luyện thần lực kinh rồi, vì thế Tử Điện Bộ này chẳng có chút khó nào với anh cả. Uỳnh. Ngô Bình lại đá bay Dạ Cuồng Đồ đi tiếp, liên tiếp trúng các đòn nặng, cơ thể và thần hồn của Dạ Cuồng Đồ đều bị thương nặng, hắn không thể cử động, máu tươi cứ thế chảy ra. Ngô Bình đi tới gần rồi cúi xuống hỏi, hôm đó người mang Long Phủ đến diễu võ dương oai trước cổng nhà tôi là anh đúng không? Dạ Cuồng Đồ ngẩn ra rồi chợt nhớ lại, nói, là cậu. Sắc. Ngô Bình tung một trường vào trán Dạ Cuồng Đồ, sức mạnh sấm sét đã hủy toàn bộ sức sống của hắn. Dạ Cuồng Đồ đã chết. Liệu Cường đi tới nhìn rồi cười nói, anh còn tưởng hắn giỏi thế nào, kết quả không chịu nổi mấy chiêu của em, đúng là thứ vô dụng. Thật ra anh ấy cũng không thể đỡ được chiêu nào của Ngô Bình. Nhưng may sao họ ở phe của nhau chứ không phải đối địch. Đúng lúc này Hạ Sở Sở bay đến, khi nhìn thấy thi thể dưới đất, cô ấy biến sắc mặt nói: Trương công tử, anh giết Dạ Cuồng Đồ rồi ư? Ngô Bình nói: Ừ, tôi đã khiêu chiến hắn. Hạ Sở Sở thở dài một hơi. Nguy rồi. Liệu Cương nói: Tiểu công chúa, nguy gì chứ? Tuy Ngũ Lôi đại tiên mạnh, nhưng nhà họ Liễu chúng tôi cũng không sợ đâu. Hạ Sở Sở nói: Ý tôi không phải là Ngũ Lôi đại tiên, mà là vợ của Dạ Cuồng Đồ. Vợ cả của hắn là cháu gái của Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, tên là Vinh Ngọc Hoàn. Liệu Cương ngẩn ra. Tôi quên mất chuyện này. Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn đã nuôi Vinh Ngọc Hoàn từ nhỏ, nên rất yêu thương cô cháu gái này, thậm chí còn coi như con ruột. Liệu Cương nói: Tiểu Bình, chuyện này rất quan trọng, anh sẽ đi tìm bố để bàn bạc ngay. Anh ta đi rồi, Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Tại sao Liệu Cương có thể quên một việc quan trọng như vậy? Hạ Sở Sở nói: Trương công tử, hình như là Liệu Cương cố tình. Ngô Bình nhìn cô ấy. Công chúa nói vậy là sao? Hạ Sở Sở nói: Công tử là người thật thà, nên không biết lòng người hiểm ác nhường nào đâu. Trước kia, Liệu Cương nổi tiếng xấu xa ở thành Hạ Vương, anh ta đã làm không ít chuyện xấu. Ngô Bình nói: Ý cô là anh ấy cố tình để tôi giết Dạ Cuồng Đồ ư? Hạ Sở Sở nói: Công tử là đệ tử của Liễu Thiên Tuần, tài nguyên của ông ta có hạn, nếu dốc toàn lực bồi dưỡng anh thì tài nguyên dành cho cậu con trai Liễu Cương sẽ bị ít đi, vì thế anh ta mới nghĩ cách hại anh. Ngô Bình hít mắt lại. Nhưng ông ta cũng sẽ nghĩ tới chuyện nếu tôi tiến bộ hơn thì sẽ mang về nhiều tài nguyên cho nhà họ Liễu. Hạ Sơ Sơ lắc đầu. Ở Kiều Lôi Tiên Vực, không phải cứ có tư chất tốt là có thể trỗi dậy được. Thậm chí, tôi có thể nói, tư chất ở đây không phải thứ mà mọi người coi trọng nhất, trừ khi anh là kỳ tài tuyệt thế có thể cảm ngộ được thiên bia. Ngô Bình đã có phán đoán của mình nên chuyển sang chuyện khác. Sao công chúa tìm được tôi? Hạ Sơ Sơ nói. Tôi có một pháp thuật có thể truy tìm khí tức của công tử. Ngô Bình nói. Chúng ta vừa gặp nhau mà giờ công chúa lại tới tìm tôi, không biết có gì chỉ dạy. Hạ Sở Sở hít sâu một hơi rồi nói. Trương công tử, tôi hy vọng anh đừng quay lại phủ Hạ Vương nữa. Ngô Bình cười nói. Tại sao? Hạ Sở Sở nói. Cụ thể thì tôi không nói được, tóm lại là anh đừng quay lại đó. Anh cũng không được nói chuyện này cho người khác biết, tôi chỉ nói vậy thôi, nghe hay không tùy anh. Dứt lời, cố ý định bỏ đi thì bị Ngô Bình giữ lại. Hạ Sở Sở nói. Có chuyện gì vậy? Ngô Bình cười nói. Tôi cảm thấy cô không có ác ý với tôi, nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao cô không muốn người khác xuống dưới lòng đất. Đúng lúc này, có một người phụ nữ bay từ trong phủ của Dạ Cuồng Đồ ra. Khi nhìn thấy thi thể ở dưới đất, cô ta lập tức lao tới rồi bật khóc, sau đó hiểm ác nhìn Ngô Bình. Là cậu đã giết chồng tôi? Ngô Bình nói. Đúng, cô muốn trả thù thì cứ việc. Người phụ nữ lạnh giọng nói. Tên gì? Ngô Bình nói. Trương Tiểu Bình. Dứt lời, anh ta dẫn Hạ Sở Sở rời đi. Hai người vừa đi được một đoạn thì Hạ Sở Sở nói. Nếu tôi đoán không nhầm thì cho anh về Liễu Phủ rồi, họ sẽ không dám nhận anh nữa, anh sẽ bị đuổi đi đấy. Ngô Bình cau mày. Đúng hay không thì về là biết ngay thôi. Tới Liễu Phủ thì họ thấy cửa cổng đóng chặt, Liễu Nhan đang đứng bên ngoài như chờ Ngô Bình. Chị Nhan. Ngô Bình gọi. Liệu Nhan khẽ thở dài nói. Tiểu Bình, em giết Dạ Cuồng Đồ rồi à? Ngô Bình nói. Vâng. Liệu Nhan nói. Vợ của Dạ Cuồng Đồ là cháu gái ruột của Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Em gây họa lớn rồi, giờ Liễu Phủ không thể chứa em được nữa. Em mau rời khỏi Kiều Lôi Tiên Vực đi, càng nhanh càng tốt. Ngô Bình nói. Sư phụ có ơn chỉ dạy với em muốn vào chào người một tiếng. Liệu Nhan nói. Không cần đâu, em không còn nhiều thời gian nữa, mau đi đi. Ngô Bình hành lễ với Liễu Nhan rồi nói. Chị Nhan, hẹn ngày gặp lại. Anh quay người bỏ đi, Hạ Sở Sở lặng lẽ theo sau. Thật ra, Ngô Bình không hề bất ngờ chút nào, ngay từ đầu anh đã không hoàn toàn tin tưởng Liễu Cương. Tuy vậy, nhưng hành vi của anh ta cũng khiến anh hơi ngạc nhiên. Hạ Sở Sở nói. Thấy tôi nói đúng chưa? Ngô Bình nói. Cô vẫn định không nói cho tôi biết lý do đừng xuống lòng đất à? Hạ Sở Sở nói. Tôi chỉ có thể tiết lộ là dưới đó rất nguy hiểm. Ngô Bình cười nói. Không ngờ cô lại lương thiện như thế. Hạ Sở Sở hừ lạnh nói. Tôi không lương thiện đâu, vì anh đã rút yêu khí cho tôi nên tôi thấy cảm kích thôi. Ngô Bình nói. Được rồi, cô không nói cũng được, nhưng tôi vẫn sẽ xuống lòng đất, xong không phải hôm nay. Hạ Sở Sở tò mò hỏi. Anh định rời khỏi đây à? Ngô Bình nói. Tại sao tôi phải đi? Tôi vẫn còn việc chưa làm xong mà. Hạ Sở Sở hỏi. Việc gì thế? Ngô Bình nói. Không nói cho cô biết được. Hạ Sở Sở nói. Tôi khuyên anh nên nghe lời Liệu Nhàn, mau chóng rời khỏi Cửu Lôi Tiên Vực đi. Ngô Bình nói. Công chúa, cô nói cho tôi biết cách vào Lôi Thành được không? Hạ Sở Sở sững người. Anh muốn đến Lôi Thành ư? Ngô Bình nói. Ừ, ngài nói Lôi Thành đó có pháp khí sấm sét mạnh lắm. Hạ Sở Sở nói. Ngoài mặt của Lôi Thành là pháp khí, thật ra nó như một đại thế giới, đã có khá nhiều người vào đó tìm tòi. Ngô Bình nói. Ngài nói Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn sắp luyện hóa nó à? Hạ Sở Sở cười khẩy. Luyện hóa Lôi Thành khó lắm, nhóm Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn thử nhiều năm rồi mà mới chỉ có một chút tiến triển, còn lâu mới luyện hóa được. Ngô Bình nói. Thế thì tôi càng phải đi, nhỡ tôi có thể làm được thì sao? Hạ Sở Sở nói. Anh ư? Ngô Bình nói. Tôi muốn thử. Hạ Sở Sở ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, nếu anh muốn thế thật thì tôi sẽ dẫn anh đi. Ngô Bình nói. Cô là công chúa của phủ Hạ Vương, đi thế có tiện không? Hạ Sở Sở nói. Tuy chúng tôi là tu sĩ hoàng khí, nhưng dẫu sao phủ Hạ Vương cũng là một thế lực rất lớn ở Cửu Lôi Tiên Vực, vì thế cũng có tư cách vào đó. Tương tự đó, nếu có tu sĩ lôi khí muốn hấp thu hoàng khí thì cũng có thể đến thành Hạ Vương. Ngô Bình nói. Cảm ơn. Hạ Sở Sở nói. Anh hãy cải trang thành thuộc hạ của tôi, như thế thì tôi có thể dẫn anh vào Lôi Thành. Ngô Bình nói. Được. Anh giơ tay lên vỗ vào mặt mình, sau đó thay sang bộ đồ khác rồi cùng Hạ Sở Sở đến Lôi Thành. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình đến Lôi Thành. Trong ấn tượng trước kia của anh thì Lôi Thành là một thành trì, mà bay vào trong đó sẽ thấy rất nhiều sấm sét. Nhưng khi đến nơi rồi thì anh mới biết nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Lôi Thành này chỉ bé như bàn tay và lơ lửng trong lôi quang, xung quanh có 9 hư ảnh thần linh. Lôi Thành chiếu lôi quang xuống mặt đất, các lôi quang này sẽ ngưng tụ thành hình dáng của người và nhà cửa. Thấy thế, anh nói. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hạ Sở Sở nói. Lần đầu tiên tôi đến đây cũng bất ngờ như anh vậy đó. Ngô Bình nói. Làm sao để vào không gian bên trong? Hạ Sở Sở nói. Sau khi anh bước vào thì Lôi Thành sẽ tiến hành quét kiểm tra. Nếu anh đủ điều kiện thì sẽ có một cánh cửa xuất hiện cho anh đi vào. Thế là sẽ vào được đại thế giới bên trong thôi. Ngô Bình nói. Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn ở đâu? Hạ Sở Sở nói. Ông ta ở trong không gian của Lôi Thành để thử luyện hóa nó, nhưng có làm được đâu. Ngô Bình đi vào trong phạm vi chiếu sáng của Lôi Thành. Con người và nhà cửa ở đây đều là thật, vì có thể chạm và sờ thấy được. Anh đi vào thì đã có mấy người nhìn anh, một tia chớp lóe lên. Ngô Bình cảm thấy thần văn trong dương thần của mình chợt lóe sáng. Sau đó anh đã nhìn thấy một cánh cửa. Trên cánh cửa này có khắc thần văn kỳ diệu, khác hẳn với những cánh cửa của người khác. Thấy thế, mọi người đều kinh ngạc. Đến Hạ Sở Sở cũng thấy khó tin, rồi nói. Cánh cửa này quý quá, chưa từng thấy nó xuất hiện bao giờ. Lúc này, có một giọng nói vang lên. Xin chờ một chút. Hạ Sở Sở truyền âm nói với Ngô Bình. Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn đấy, kệ ông ta, anh mau vào đi. Ngô Bình động tinh thần rồi bước qua cánh cửa ấy luôn. Sau đó, trước mắt anh lóe sáng, một viên lôi châu lơ lửng trên cao. Nó được tạo thành từ cấm chế mạnh mẽ của sấm sét. Trong viên lôi châu này có một luồng ý thức. Tiểu tử, cậu đã lĩnh ngộ truyền thừa của ta rồi. Ngô Bình ngẩn ra hỏi. Ông là ai? Giọng nói ấy vang lên. Ta là chủ nhân của sấm sét, người nắm giữ sức mạnh sấm sét của vạn giới. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Ông bị Chân Hoàng giết rồi cơ mà, sao hình thần chưa biến mất? Bị Chân Hoàng giết ư? Vớ vẩn, ta và Chân Hoàng là bạn thân, sao ông ấy lại giết ta? Ngô Bình nói. Hai người là bạn thân ư? Chủ nhân của Sấm Sét nói. Ngày xưa, ông ấy đã giúp ta luyện hóa cửu bộ lôi thần, giúp thực lực của ta tăng mạnh. Sau đó, chúng ta đã cùng đi bắt thần yêu. Ngô Bình nói. Thần yêu là thứ gì? Chủ nhân của Sấm Sét nói. Một con quái vật, yêu tộc và thần tộc cùng tạo ra nó và đặt tên là thần yêu. Bản chất của thần yêu là yêu, nó có yêu cốt và thần huyết và trí thông minh của con người. Ngô Bình ngạc nhiên. Nói vậy thì nó có mọi ưu điểm của ba tộc ư? Chủ nhân của Sấm Sét nói. Đúng thế, nên nó rất mạnh, dù ta và Chân Hoàng liên thủ lại cũng chỉ trấn áp nó được trong lôi nhãn thôi. Ngô Bình nói. Lôi nhãn? Ừ, lôi nhãn là nơi ta sinh ra, cũng chỉ có nơi ấy mới trấn áp được thần yêu. Ngô Bình nói. Vậy Thánh Hoàng đâu? Ông chưa chết thì chắc ông ấy cũng còn sống à? Chủ nhân của Sấm Sét nói. Ông ấy đã hy sinh thân mình để kết thành đại trận phong ấn, giúp ta phong ấn con thần yêu trong lôi nhãn. Ngô Bình nói. Lâu vậy rồi, thần yêu còn sống không? Chủ nhân của Sấm Sét nói. Sống chứ, vì thế chúng ta cần tìm một người có thể nhận được sức mạnh của ta và còn phải nhận được truyền thừa của Trần Hoàng. Chỉ có người như vậy thì mới đánh bại được thần yêu. Lời nói của chủ nhân của Sấm Sét đã thay đổi suy nghĩ của Ngô Bình về cửu lôi tiên vực. Thì ra, mọi tin đồn đều sai, rõ ràng đã có người cố tình tuyên truyền thông tin sai lệch. Anh nói, chủ nhân của Sấm Sét, vậy thì thiên bia là truyền thừa của ông và Chân Hoàng cố tình để lại cho người đời sau à? Chủ nhân của Sấm Sét nói, đúng thế, chỉ ai lĩnh ngộ được truyền thừa của chúng ta thì mới có thể hỗ trợ chúng ta chém thần yêu được. Ngô Bình cười trời nói, ông đánh giá tôi cao quá rồi, dù tôi nhận được truyền thừa thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của thần yêu đâu. Chủ nhân của Sấm Sét nói, không, cậu làm được mà. Ngô Bình trố mắt ra hỏi, tôi làm được ư? Chủ nhân của Sấm Sét nói, chắc chắn cậu cũng đã lấy được truyền thừa của Chân Hoàng. Một khi vào lôi nhãn thì sức mạnh của Chân Hoàng sẽ được kích hoạt, thêm sức mạnh của lôi nhãn nữa thì cậu sẽ dễ dàng luyện hóa được thần yêu thôi. Bấy giờ Ngô Bình mới ý thức được việc mình cần làm là luyện hóa thần yêu chứ không phải giết nó. Chủ nhân của Sấm Sét, sao ông và Chân Hoàng chỉ áp chế thần yêu mà không giết nó? Chủ nhân của Sấm Sét nói, nếu chỉ giết thì quá dễ, Chân Hoàng hy vọng có người luyện hóa được nó để có được sức mạnh phi phàm của nó. Ngô Bình thở dài nói, hy sinh một Chân Hoàng chỉ để luyện hóa một thần yêu thì có đáng không? Chủ nhân của Sấm Sét trầm mặc vài giây rồi nói, ngày xưa, Chân Hoàng thấy không thể qua được kiếp nạn nên mới chấp nhận hy sinh để giúp ta trấn áp thần yêu. Ngô Bình nói, vì thế, thật ra luyện hóa thần yêu cũng không phải một việc quá khó. Chủ nhân của Sấm Sét nói, đúng thế, sức mạnh của Chân Hoàng và ta đều ở trong lôi nhãn. Có chúng ta trấn áp rồi thì gần như thần yêu không thể phản kháng lại. Nhưng cậu muốn luyện hóa nó thì ít nhiều cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu luyện hóa thất bại thì có thể sẽ bị nó hấp thu ngược. Ngô Bình nói, chủ nhân của Sấm Sét, có phải nếu tôi tiếp tục tu luyện thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn không? Chủ nhân của Sấm Sét nói, không, cái này không liên quan đến cảnh giới của cậu đâu. Cảnh giới của cậu có cao đến mấy thì cũng chẳng là gì với ta và Trần Hoàng cả. Thứ ảnh hưởng đến kết quả thành công của cậu chính là vận mệnh. Ngô Bình nói, vì thế giờ tôi đi luôn hay để đến sau này cũng không có gì khác biệt. Chủ nhân của Sấm Sét nói, cậu có muốn thử không? Ngô Bình nói, ông nói cho tôi biết, nếu thành công thì tôi sẽ được gì trước đi. Chủ nhân của Sấm Sét nói, đầu tiên cậu sẽ nhận được sức mạnh của Trần Hoàng. Sức mạnh này sẽ giúp cậu áp chế sức mạnh của thần yêu trong cơ thể. Cho khi nào tu vi của cậu đột phá lên cao hơn thì sẽ chính thức có được sức mạnh truyền thừa của Trần Hoàng và hấp thu triệt để sức mạnh của thần yêu. Ngô Bình nói, thế thì luyện hóa thần yêu là một quá trình dài chứ không phải một phát ăn ngay. Chủ nhân của Sấm Sét nói, ừ, quá trình này có thể đi theo cậu đến hết đời. Ngô Bình nói, thế ông thì sao? Chủ nhân của Sấm Sét nói, khi nào thần yêu với cậu hợp nhất thì nhiệm vụ của ta coi như xong. Ngô Bình cười nói, chủ nhân của Sấm Sét, nếu ông bảo chỉ giúp Chân Hoàng vì tình bạn thì tôi không tin đâu. Ngô Bình đã quá hiểu sự đời rồi. Ở một cảnh giới cao như chủ nhân của Sấm Sét thì sẽ không thể vì tình bạn mà chấp nhận mạo hiểm được. Chủ nhân của Sấm Sét nói: Cậu rất thông minh, đúng là nhân tài của nhân tộc. Đúng, tình bạn chỉ là một khía cạnh thôi. Mặt khác, tôi cũng muốn mượn lực của thần yêu để áp chế sức mạnh của Lôi Nhãn. Ngô Bình nói: Có phải tôi mang thần yêu đi rồi thì ông sẽ luyện hóa Lôi Nhãn, đúng không? Chủ nhân của Sấm Sét nói: Chính xác. Vậy là Ngô Bình đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh nói: Nếu có nguy hiểm thì tôi cần phải chuẩn bị đã. Chủ nhân của Sấm Sét nói: Không sao, tôi sẽ không ép cậu. Ngô Bình nói: À, tôi nghe nói có kiểu lôi phổ hóa thiên tôn muốn luyện hóa lôi thành của ông à? Chủ nhân của Sấm Sét tỏ vẻ khinh bỉ, nói: Luyện hóa lôi thành ư? Mơ đi, một tên nhã nhép mà cũng đòi sao? Ngô Bình nói: Tôi có thủ với ông ta, mà ông ta lại đang ở trong thế giới Sấm Sét của ông. Ông có thể giết ông ta giúp tôi được không? Chủ nhân của Sấm Sét nói: Chuyện nhỏ, trong thế giới của ta có cửu bộ lôi thần, ta có thể truyền cho cậu hiệu lệnh quyền lực của nó. Đương nhiên, quyền lực của cậu chỉ có giới hạn trong lôi thành thôi. Nếu rời khỏi đây, thì lôi thần sẽ không nghe lệnh của cậu nữa. Ngô Bình bật cười, nói: Được, cảm ơn. Chủ nhân của Sấm Sét nói: Nếu muốn cảm ơn tôi, thì nhanh chóng đi luyện hóa thần yêu đi. Ngô Bình nói: Tôi không tin vận mệnh, tôi chỉ tin thực lực. Cho khi nào tôi thấy mình đủ mạnh, thì sẽ đến luyện hóa nó. Chủ nhân của Sấm Sét cười nói: Quả nhiên, đúng như Chân Hoàng dự liệu. Ngô Bình nói: Chân Hoàng biết sự lựa chọn của tôi ư? Chủ nhân của Sấm Sét nói: Ông ấy từng bảo cường giả không tin vào số mệnh. Ngô Bình trầm ngâm, thế tiếc cho Chân Hoàng, vì dù có tư tưởng giống anh, nhưng ông ấy đã mất rồi. Anh nói: Chủ nhân của Sấm Sét, ông cũng bị ảnh hưởng bởi khuyên giới à? Chủ nhân của Sấm Sét nói: Đạo của ta hoàn chỉnh lâu rồi, nên ta không bị ảnh hưởng gì. Ngô Bình gật đầu: Thế thì tốt. Anh nói: Tôi sẽ dẫn một người vào đây nhờ ông giúp. Chủ nhân của Sấm Sét nói: Được, để tôi đưa cậu đi. Ngay sau đó có một tia chớp lóe lên, Ngô Bình đã biến mất. Tiếp theo, anh xuất hiện trên không của Linh Xuyên. Sau khi về đến nhà, Thượng quan Linh Nhi đang cho cá ăn bên hồ, đột nhiên thấy có tia chớp xuất hiện, cô ấy biết Ngô Bình đã về. Chồng, cô ấy gọi. Anh từ cửu lôi tiên vực về đấy à? Quanh người Ngô Bình lúc này đầy tia sét, anh kéo tay của Thượng quan Linh Nhi rồi nói: Linh Nhi, anh dẫn em đi trả thù cho bố, đi thôi. Anh vừa nói dứt câu thì đã có tia chớp bao quanh hai người, sau đó anh đã quay lại lôi thành. Đây là một thế giới rất rộng, quy mô không thua gì đại thế giới Thái Thanh, có rất nhiều tu sĩ sinh sống ở đây, bao gồm cả kiểu lôi phổ hóa thiên tôn. Nhờ chỉ dẫn của chủ nhân của Sấm Sét mà Ngô Bình đã đến một cung điện nguy nga, rồi lạnh giọng nói: Kiểu lôi phổ hóa thiên tôn, mau ra chịu chết. Ầm, một tia sét bắn từ trong cung điện ra, một người đàn ông bay lên trên cao. Người này chính là kiểu lôi phổ hóa thiên tôn, một trong các tu sĩ mạnh nhất của kiểu lôi tiên vực. Kiểu lôi phổ hóa thiên tôn quan sát Ngô Bình rồi nói: Sao cậu dám ăn nói ngông cuồng như thế hả? Ngô Bình không nói gì mà chỉ nắm tay Thượng quan Linh Nhi. Kiểu lôi, là ông đã hại chết bố tôi. Kiểu lôi phổ hóa thiên tôn nhìn Thượng quan Linh Nhi rồi nghi hoặc hỏi: Cô là ai? Thượng quan Linh Nhi lạnh giọng nói: Tôi là con gái của tiên y Thượng quan Tề Sinh. Kiểu lôi phổ hóa thiên tôn thờ ơ nói: Ra là đến trả thù. Hôm đó con dâu tôi nhờ tôi giết một người nên tôi giết thôi. Lúc này ông ta nhìn xuống dưới thì thấy có một đôi nam nữ bay ra. Trông thấy hai người này, Thượng quan Linh Nhi nghiến răng nói: Mạc Ngọc Hồ, là các người đã hại chết bố tôi. Mạc Ngọc Hồ chính là con dâu của lôi phổ hóa thiên tôn, người đàn ông bên cạnh chính là chồng của cô ta. Mạc Ngọc Hồ hừ lạnh nói: Thượng quan Linh Nhi, bố cô đối đầu với bố tôi nên đáng phải chết, giờ đến lượt loại ngu xuẩn như cô chạy đến đây nộp mạng. Cũng được, để tôi cho hai bố con cô được đoàn tụ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 269 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.